chân thoa trắng áo tù, em về đứng chờ dưới ngọn đình cao. Mùa xuân lọt lá em nằm lọt đầy hồ hầm, lọt người đào mộ người phụ thôi quen thôi quen. Quên cả mùa xuân.